Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 159, Tân Hải tặc. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển ở tiễn đi Iceberg. Tom lại tâm sự sau. Hai người đi vào một gian phòng nội tiến hành đơn độc nói chuyện. Lần này ít nhiều người hỗ trợ, bằng không ta khả năng sớm đã chết đi. Cũng vô pháp truyền đạt chính mình tin tức. Ta sẽ đưa ngươi người chèo thuyền. Tom cảm kích nói. Thờ phụng nam tử Hán liền phải ngẩng đầu ưỡn ngực, hắn đối với ân nhân từ trước đến nay cũng là rộng. Mở lòng dạ. Huống chi Saido không ngừng cứu hắn. Còn làm này cùng ai bớt bọn họ có thể thấy mặt trên. Biết kế hoạch hắn còn biết này đó đều là vì giúp ai bớt bọn họ tẩy thoát hiểm nghi mà an bài. Tự nhiên vô cùng cảm kích, không cần như vậy khách sáo, người hiện tại cũng coi như là ta người chèo thuyền, giúp người không phải cũng là bình thường, không ngừng đối với ngươi, đối ta cũng có chỗ lợi, ngoặc kép, ân, có khi cảm thấy ngươi thật không phải cái tiểu hài tử. Này phó bộ dáng đều là giả vờ, nga, nói như thế nào, Saido tò mò mà nhìn chằm chằm Tom xem. Tuy rằng hắn nói không sai, nhưng có như vậy rõ ràng sao? Hắn vẫn luôn tại đây phương diện tự mình cảm giác tốt đẹp. Ngươi không cảm thấy một cái tiểu hài tử giống ngươi như vậy quen thuộc môn môn đạo đạo. Ít nhất ta nhận thức trong bọn trẻ còn không có như vậy khách sáo. Ta cảm thấy ngươi là trường sai rồi phương hướng. Saido ngạc nhiên, trường sai rồi phương hướng. Là trách hắn suy xét quá nhiều sao? Nhưng có khi đây cũng là không có biện pháp sự tình. Tình thế chạm huống cần thiết làm ta làm như vậy. Ta không như vậy cho rằng. Nam tử Hán nên ngẩng đầu ưỡn ngực mà đối diện hết thảy. Đối chính mình nhận chuẩn sự tình liền phải tùy tính mà làm. Nghe tới là không tồi. Saido buông tay. Có lẽ sẽ có một ngày làm được đi. Tùy tính mà làm xác thật là cái không tồi hành vi. Nhưng vì thế là muốn phó chư đại giới, giống hắn lần này vì cứu Tom kỳ thật đã cùng cấp với đắc tội thế giới chính phủ. Có lẽ bởi vì thế giới chính phủ suy xét quá nhiều nguyên nhân, cũng không có động hắn, nhưng này cũng không đại biểu cho không có ảnh hưởng. Ít nhất hắn đã bị đánh thượng tùy ý làm bậy nhãn. Hơn nữa khả năng còn có cái khác hắn xem nhẹ địa phương, ẩn núp nguy cơ. Tom cũng không ở cái này địa phương so đo đi xuống. Người ý tưởng là bất đồng. Hắn không có quyền lực đi ảnh hưởng người khác tư tưởng. Tựa như Water 7 người đối này vì Roger tạo thuyền sự tình cảm thấy kỳ quái. Nhưng hắn lại một chút đều không hối hận làm ra chuyện này. Người khác vô pháp thay đổi hắn ý tưởng. Hắn tự nhiên cũng không chuẩn bị thay đổi người khác ý tưởng. Ở chỗ này, kế tiếp ta nên làm cái gì? Saido suy nghĩ một chút. Hắn phía trước không ngờ quá Tom sẽ gia nhập. Cũng không có cố ý đi tự hỏi cấp Tom an bài cái gì công tác. Nếu nói cho ngươi đi đưa người chèo thuyền, như vậy ngươi liền phụ trách quân hạm duy tu cùng cải tạo đi. Đang nói xong sau, lại bổ sung một câu. Có thể tùy ý cải tạo. Tài nguyên nói có thể tìm Franklin đi lấy. Franklin, Saido nhớ tới Tom còn không quen biết Franklin, liền giải thích nói, một cái thương nhân, hiện tại phú đến lưu du, ngươi có thể tùy ý khai tể, không cần khách khí, nếu là Franklin ở đây, chắc chắn hô to ủy khuất, hắn chỉnh hợp đảo nhỏ thương nhân tài nguyên chủ ý còn không phải Saido ra. Đồng thời rất nhiều phương diện vẫn là hải quân phối hợp cưỡng chế bách hành vi. Làm cho hắn lo lắng đề phòng. Hiện tại lại đổi lấy một câu tùy ý khai tể. Tom cũng không khách khí. Thuận miệng đáp. Có tài liệu nói. Ta nhưng không chuẩn bị khách khí. Ta sẽ làm ra từng chiếc hảo thuyền tới. Với ta mà nói tạo thuyền chính là lớn nhất lạc thú. Saido ngạc nhiên. Có thể tưởng tượng trong căn cứ đột nhiên nhiều rất nhiều con thuyền dạng. Tom chính là dùng sức khí là có thể đem thuyền dơ lên người. Sau đó càng là ở không trung liền hoàn thành thuyền côn trang bị. ấn cái này hiệu suất một tháng tả hữu liền có một con thuyền xuất hiện. Ta nhưng không kêu ngươi tạo thuyền. Tính, tùy ngươi đi, ở hải quân căn cứ tư tạo thuyền. Cũng không có gì, đối ngoại giải thích liền nói theo hải tặc tăng nhiều. Yêu cầu phòng con thuyền, lại không phải náo động thời đại. Chẳng lẽ còn có thể lấy náo động chi danh bát? Này bất quá là lời nói vô căn cứ. Bất quá nói lên tạo thuyền. Vốn dĩ hắn cũng muốn đánh tạo một con thuyền. Nhưng ở không thể hiểu được mà ở hải quân trên đường càng chạy càng xa sau. Này cổ dục vọng liền phai nhạt rất nhiều. Lúc sau có cơ hội nói. Làm tao thuyền cũng không tồi. Saido không có phản đối. Tom cười cười. Nếu là hắn không đồng ý hắn cũng sẽ không cường tới. Nhưng Saido đồng ý đó chính là không thể tốt hơn kết quả. Ở nơi nào có thể tạo thuyền? Ta đã gấp không chờ nổi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tom dùng kia sang sảng ngữ khi nói. Saido cũng không có ở lâu hắn. Liền an bài cá nhân mang Tom đi trong căn cứ bến tàu nhìn xem. Ở Tom rời đi sau. Saido xoay người đến văn phòng, không cấm đầu một mảnh biến thành màu đen. Ở hắn bàn công tác thượng chất đống một chồng mấy chục cm cao văn kiện đôi. Chẳng sợ hắn xử lý công tác tốc độ lại mau, nhưng rốt cuộc chỉ có một đôi mắt, chỉ có thể ra quét tiến vào trong mắt đồ vật. Này đó giấy vẫn là yêu cầu một chương chương phiên, cũng không thể giống máy tính giống nhau ghi vào đi vào. Có thể tưởng tượng lúc sau nhật tử, chính là ngồi ở chỗ kia phiên những cái đó văn kiện. Rồi sau đó làm ra trả lời, hắn mới rời đi bao lâu? Tuy rằng tính tính cũng là man lâu, từ đi Franklin kia sau liền không có trở về quá, cũng không sai biệt lắm 3 cái tuần nhiều một ít, gần 1 tháng thời gian, nhìn này đôi văn kiện Saido nghĩ đến. Hắn có phải hay không hẳn là bỏ xuống này đó công tác đương quá cá mặn tương đối hảo. Bất quá mạc danh mà trách nhiệm tâm vẫn là làm này lựa chọn yên lặng công tác. Đồng thời trong miệng nỉ non nói, lần sau nhìn xem ai văn kiện nhiều, liền cấp này an bài sự tình nhiều một chút hảo. Chỉ chớp mắt, bình tĩnh nhật tử đã qua đi nhiều ngày. Lúc này, hải quân bên trong cảnh báo tấu vang. Đánh vỡ này cổ không khí, một người hải quân cấp hừng hực mà chạy hướng Saido văn phòng phương hướng. Bất chấp lễ nghi, gõ gõ môn liền trực tiếp đụng phải khai, nôn nóng về phía hắn trước mắt cái kia vóc dáng nhỏ đưa tin tình huống. Một đám không biết tên hải tặc xuất hiện ở chúng ta hải vực. Tuần tra hải quân lựa chọn đón đánh cũng đã toàn quân bị diệt. Saido không có trước tiên lựa chọn. Đón đánh, mà là truy vấn tình huống. Ở đâu cái thời gian, cái nào địa điểm gặp tập kích, còn có thuyết minh một chút tập kích trải qua. Liền ở vừa rồi không lâu thời gian, liền ở Puji đảo nhỏ chu bên, hải quân chiến hạm tuần tra khi, căn cứ truyền đến hội báo, trải qua Puji một bên nhìn thấy có tao không biết tên con thuyền. Trên thuyền treo một cái bồ câu trắng hình dạng hải tặc kỳ. Lúc sau chỉ nghe được hội báo nhân viên đột nhiên a một tiếng. Nói một câu, thuyền chặt đứt. Liền chặt đứt liên hệ. Chung quanh truyền đến tấm ván gỗ rời ra đứt gãy thanh âm. Còn có đen đen mu si kia kinh tủng biểu tình. Có thể suy đoán con thuyền như hội báo kết quả giống nhau đã là chìm nghỉm. Saido trầm mặc một chút. Tuy rằng hắn cảm thấy sự tình có chút điểm đáng ngờ. Từ vừa rồi miêu tả tới xem, đối phương là một kích liền chạm khai bao vây lấy sắt thép quân hạm. Này phân thực lực hải tặc, thế nhưng không người biết hiểu, treo lên cũng này đây hướng không có xuất hiện quá hải tặc kỳ. Nhưng Puji đảo nhỏ là quan trọng đầu gỗ nơi sản sinh. Có thể nói rời đi nơi đó, Water 7 tạo thuyền sản nghiệp vận chuyển đem đình trì. Mặc kệ như thế nào đều không thể ngồi xem mặc kệ. Tập hợp hải quân cùng quân hạm, chuẩn bị xuất phát, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.